chỉ là một tổ hợp dữ liệu mà thôi. Cô hoàn toàn có khả năng khiến nó trở về nguyên dạng. Thấy bộ dáng của cô không giống nói đùa, mắt nhân viên nam kia sáng ngời. Nói như vậy cô biết mật mã cũ là bao nhiêu sao? Chính là cô làm sao mà biết được? Rất nhiều nhân viên cũng tỏ ra nghi hoặc, đúng vậy a, nếu cô biết chính xác mật mã cũ, thì từ đâu mà biết được nó? Liên Kiều tự hỏi một chút, cô cũng không biết giải thích với đám người kia như thế nào, vì thế liền khoát tay nói, này, trước tiên anh không cần hỏi lung tung, thời gian không đủ, anh rốt cuộc có muốn mật mã cũ không? Muốn, đương nhiên muốn. Nhân viên nam kia nhìn Liên Kiều như thế nắm được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, hắn chính là muốn đem toàn bộ hy vọng đặt lên người cô. Liên Kiều liếc mắt bảo hắn đứng dậy, sau khi cô ngồi xuống, ngón tay nhỏ nhẹ dừng trên bàn phím, cũng không có lập tức nhập vào, ngược lại ngừng một chút, giống như đang tự hỏi, mà ngón tay cũng nhẹ vỗ về bàn phím, như thể đang đi tìm một loại linh cảm nào đó. Tất cả mọi người vây xung quanh, trên những khuôn mặt ấy đều vô cùng khẩn trương, nhất là chủ quản, khuôn mặt hắn càng ngưng trọng, nếu để cho hệ thống bị tê liệt, hắn sẽ bị cấp trên mắng cho chết. Thời gian còn nửa phút nữa, cũng chính là thời gian 30 giây, khi mọi người đang dần dần lộ ra vẻ thất vọng, đang lúc mọi người thầm cho rằng cô bé này chỉ nói đùa cho vui, Liên Kiều giơ ngón tay lên, trên bàn phím mà gõ nhanh một dãy số. Thời gian vừa kịp, ngay thời điểm toàn bộ hệ thống chuẩn bị sụp đổ nửa khắc, cô giơ tay nhấn nút Enter, chỉ thấy trên màn hình máy tính hiện ra chữ Mech, Mech, Mech, Mech. Thời điểm chữ này xuất hiện, toàn bộ hy vọng cũng trở về. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nhưng tiếp theo giây, tất cả mọi người đều nhào lên, mọi người hoan hô, thậm chí còn hướng về phía Liên Kiều mà vỗ tay. Chủ quản đi lên trước. Trên mặt kích động đồng thời mang theo một tia nghi hoặc. Liên Kiều tiểu thư, xin hỏi cô làm thế nào mà biết được mật mã cũ của hệ thống? Mọi người cũng tò mò giống như vậy, nhất là vị nhân viên nam kia. Tổ mật mã là tự tay hắn thiết kế, cô bé này làm sao mà biết được? Toàn bộ văn phòng người biết mật mã của hệ thống chỉ có mình hắn. Liên Kiều thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt tò mò nhìn mình, ngẫm lại. Sau đó trẻ con mà gãi đầu, ai, thật ra tôi nói, mấy người sẽ không tin đâu. Nói đi, cô nói cái gì chúng tôi cũng tin mà. Min, ngất ta ngất, vâng, đúng vậy đó, Liên tiểu thư, cô nói đi. Các nhân viên thực sự không kiềm nổi hứng chí trong lòng, khuôn mặt lo lắng đều sôi nổi nhìn cô. Liên Kiều liếm liếm môi anh đào, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thực ra, cô nhìn một vòng. Nghĩ, nói tiếp, thật ra tôi cũng không biết mật mã cũ. A, mọi người quay mặt nhìn nhau, đây, cô đang nói cái gì vậy? Liên Kiều tiểu thư, điều này sao có thể? Nếu cô nói không biết, kia này, chủ quản kia bị cô làm cho gấp đến độ cũng cà lăm. Rất đơn giản a, Liên Kiều đơn thuần nhìn chủ quản, chuỗi mật mã này do tôi đoán. Tất cả mọi người nghe đều ngốc, bọn họ không nghe lầm chứ. Một chuỗi mật mã phức tạp như vậy người bình thường muốn nhớ rõ e là cũng loạn, mà cô hoàn toàn chỉ là đoán thôi sao? Liên Kiều tiểu thư, cô nói, mật mã phức tạp như thế vừa rồi đều là đoán sao? Một nhân viên trong số đó nhanh chóng hỏi. Liên Kiều theo tiếng nhìn lại, vừa vuốt lại tóc, sau khi nhìn thấy nhân viên kia, nhịn không được cười ra tiếng, ha ha. Lỗ tai của anh trông rất buồn cười, ha ha, ách. Nhân viên kia lộ mặt xấu hổ, chỉ là xác thực lỗ tai hắn so với người bình thường đều dài hơn, nhưng mà ở nơi làm việc mọi người đều đã quen, vừa bị Liên Kiều nói thế, tất cả mọi người đều không nhịn nổi cười. Liên Kiều tâm tư đơn thuần, căn bản không nghĩ tới người ta sẽ xấu hổ, ngược lại đi tới phía trước nhìn, giống như đang nghiên cứu một món đồ chơi thú vị, chẳng được bao lâu. Cô phát ra một tiếng than sợ hãi, ai, thật ra anh có thể đi làm diễn viên, làm việc trong này quá buồn tẻ. Trong phòng làm việc đã có người nhịn không được phát ra tiếng cười, mà nguồn gốc của tiếng cười thì trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngay lúc Liên Kiều đùa vui sung sướng, một luồng âm thanh trầm thấp uy nghiêm vang lên, Liên Kiều, đạo âm thanh này giống như lôi âm, đám nhân viên có mặt trong này đều đồng loạt quay người về phía phát ra âm thanh. Sau khi nhìn thấy người thì lặng ngắt như tờ, nhanh chóng như chim bay lạc đàn trở về chỗ làm việc của mình. Trước văn phòng, Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng ở nơi đó, đôi ưng mâu đảo qua một vòng, tinh chuẩn không nhầm lẫn mà bắt được bóng dáng Liên Kiều đang trong đám trò chuyện kia. Chỉ có một mình cô không biết tình huống đang xảy ra, mà nam nhân viên bị cô giễu cợt lúc nhìn thấy tổng giám đốc, đã sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm. Hả? Vẻ mặt của anh sao lại kỳ quái đến vậy? Liên Kiều nghi hoặc mà nhìn hắn, cái kia, nam nhân viên có lỗ tai gây họa gian nan nuốt nước miếng, chỉ phía đối diện, Liên Kiều. Lại một đạo âm thanh trầm thấp vang lên, âm điệu không cao, đã có một cỗ nguy hiểm khiến người khác không nhịn được mà phát run. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 138, yêu tinh giá lâm, rước hoa vào thân. 4. Giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Liên Kiều, hơn nữa bốn phía đều im ắng, cô cảm thấy phía sau gió thổi thật mạnh, lông tơ trong nháy mắt ấy cũng dựng ngược hết lên. Là Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cô không quay đầu lại, nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra mặt thối của hắn. Nghĩ lại, đôi mắt tím lại đảo loạn vòng quanh, lập tức kiên trì quay đầu, chống lại lệ mâu của hắn, bày ra khuôn mặt vư ới nụ cười quyến rũ. A, thì ra là anh. Làm sao anh biết tôi tới tầng này? Cô cố ý làm cho mình dịu dàng một chút, bởi vì cô phát hiện càng ngày sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước càng ngày càng u ám. Theo tôi về văn phòng. Rất rõ ràng, hắn không trả lời câu hỏi của cô, mà phun ra một mệnh lệnh rất rõ ràng. Nhìn nha đầu vẻ mặt vô tội nhìn hắn cười cười, lồng ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước lại nổi lên tức giận cực kỳ nghiêm trọng. Hắn chỉ là tiếp một cuộc điện thoại thôi, không nghĩ tới cô không có nhẫn nại đến độ bỏ rơi hắn mà chuồn êm. Thực hiển nhiên Liên Kiều chạy đến tầng 22 đã thành tin tức. Ngay lúc hắn vừa bước vào Hoàng Phủ, Tài Hiệt đã nghe tiếng mọi người ồn ào bàn tán, mang theo nghi hoặc đi tới tầng này. Quả nhiên thấy nha đầu đang ở trong này, thế nhưng lại chuyện trò vui vẻ, một chút cũng không bận tâm tới tâm tình lo lắng của hắn, quá cản rỡ. Ách, Liên Kiều nhìn con ngươi Hoàng Phủ Ngạn Tước âm tình bất định, trong lòng dâng lên cảnh báo mãnh liệt. Cô nghĩ lại nói, cái kia nếu anh vội thì đi trước đi, tôi muốn ở trong này chơi một lát. Cô vừa dứt lời, không khó nghe ra một trận hít hơi của mọi người. Kỳ thực tất cả mọi người đều làm ra vẻ bận rộn, trên thực tế lại không ngừng nhìn lén. Cô bé này thật đúng là gan to, thế nhưng lại có thể đối nghịch với tổng giám đốc. Thật sự là nữ trung hào kiệt. Hoàng Phủ Ngạn Tước sau khi nghe thấy vậy, toan tính nơi đáy mắt chợt lóe lên. Hắn không nói hai lời, sải bước tiến lên, vác Liên Kiều lên vai giống như đang khiêng bao tải. A, Liên Kiều thét lên một thi inh sờ như heo bị chọc tiết. Cô cảm thấy trước mắt quay cuồng, ngay sau đó liền có cảm giác máu xông lên não. Mà đám nhân viên đang xem náo nhiệt không nhịn nổi phát ra tiếng kinh hô. Trời ạ, đây là tổng giám đốc cao cao tại thượng, vị thần mà bọn hắn không xâm phạm nổi hay sao? Hắn rất đẹp trai à. Nhưng mà, loại lãng mạn trong nhất thời này bị tiếng kinh hô của Liên Kiều phá nát. Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh là cái đồ đại phôi đản. Buông, tôi không muốn trở về với anh, để tôi xuống dưới, tôi bị choáng. Một bên hô to gọi nhỏ, còn một bên không ngừng giãy giụa, hai chân cũng hai tay không ngừng bay múa. Thành thật một chút cho tôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước gầm nhẹ bên tai cô, tĩnh nhẫn nại của hắn đều bị sự nghịch ngợm của cô phá nát. Cánh tay to giống như kìm sắt nắm chặt eo cô, khiến cô không có cách nào tránh thoát. Gần như trong tình cảnh mọi người trợn mắt há mồm mà bước vào thang máy, cánh cửa thang máy ánh kim khép lại, chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất đáng thương của Liên Kiều. Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh thả tôi xuống dưới. Đâu, tôi rất là choáng. Cô giơ bàn tay mịn màng như phấn liên tục đánh vào lồng ngực hắn. Tên đàn ông đáng chết, làm hại cô đến hô hấp cũng không thông. Quan trọng hơn là người đàn ông này thật sự rất cao, khiến bản thân cô cũng thấy hiện giờ cô đang cách mặt đất ứng đại khái rất xa. Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói chuyện, từ khuôn mặt đông lạnh kia không khó để nhìn ra hắn đang rất tức giận. Chính là loại gió mưa thổi trước cơn giông bão, rất nguy hiểm. Trầm mặc suốt dọc đường rốt cục vào tới văn phòng tổng giám đốc cũng bùng nổ. hắn đem Liên Kiều ném lên sofa, chính hắn cũng lập tức ngồi lên. Liên Kiều cảm thấy toàn bộ cơm cô ăn buổi trưa cũng bị cỗ lực này làm phun ra hết. Cô lắc lắc đầu ngồi xuống, chống lại đôi mắt đang uất giận, mang theo màu đen sắp bùng nổ, rốt cục cái đầu đã được hạ xuống. Cô hít hà từng ngụm không khí mới mẻ, cảm thấy hai lá phổi mới dễ chịu một chút. Lúc Anief mới nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Này, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì? Dựa vào cái gì mà anh đối xử với tôi như vậy? Cô liên tục chừng hắn, làm ra bộ dáng hợp tình hợp lý. Hoàng Phủ Ngạn tức cắn chặt răng, gằn từng tiếng hỏi. Nói như vậy, em không cho rằng chính mình sai sao? Giống như hỏi lại, cũng có thể là một câu trần thuật, nhưng bất kể như thế nào, đều mang theo một loại khí tức nguy hiểm như có như không khiến người ta rét lạnh. Liên Kiều có dần độn hơn nữa cũng nhận ra luồng khí tức nguy hiểm bất lợi cho bản thân. Cô theo bản năng trà sát thân thể, tới khi cảm thấy an toàn, mới không phục mà nói, tôi có cái gì sai? Lỗ tai của người kia xác thực rất kỳ quái, tôi chỉ có gì nói đấy mà thôi, thế thì sao? Cô hiểu lầm hắn ý tứ, em lại đây cho tôi. Hoàng Phủ Ngạn tức không kiên nhẫn mà cắt đứt lời nói của cô, mệnh lệnh thô lỗ bắn ra. Tôi không, cô mới không ngu như vậy đâu, hắn gọi qua liền qua sao? Tính nhẫn nại của hắn toàn bộ bị bóp nát, nhà đầu này thực sự không dạy dỗ không được. Buổi sáng mới cam đoan với hắn như vậy, hiện tại làm sai còn không chịu nhận. Nghĩ đến đây, hắn không nói hai lời, tiến lên một tay túm lấy cô, giống như bắt lấy một con gà con lôi vào trong ngực. Sau đó dùng chút sức lực khiến cả người cô ngồi lên đùi hắn. A, khuôn mặt Liên Kiều khủng hoảng kêu to, anh muốn làm gì? Buông, anh cái tên trứng thối này. Ba, Hoàng Phủ Ngạn tước giơ bàn tay to lên, không chút khách khí mà đánh liên tục lên mông cô. Đương nhiên, hắn chỉ dùng một chút sức, bản thân ra tay sức lực như thế nào hắn đều rất rõ ràng. Làm như vậy cũng chỉ muốn cho cái nha đầu bướng bỉnh này nhớ lâu một chút mà thôi. Ai ngờ, oa, Liên Kiều sau khi bị đánh một cái, vừa kinh vừa sợ lại oa lên khóc. Cô dùng sức mà giãy giụa, cái miệng nhỏ nhắn cũng không buông tha người. Anh bại hoại, tôi chán ghét anh. Buông. Tôi không muốn ở chung một chỗ với anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, yêu tinh giá lâm, rước họa vào thân. 5. Theo tiếng khóc của cô, nội tâm của Hoàng Phủ Ngạn tức hung hăng nghẹt lại. Nhưng câu nói bậy kia khiến hắn vô cùng tức giận. Em nói tôi là cái gì? Nói lại một lần nữa cho tôi. Âm thanh nhất quán trầm thấp lần nữa nâng cao. Đó cũng là dấu hiệu hắn tức giận. Bàn tay to giống như da oai mà giơ cao lên. Nhưng mà, Liên Kiều chỉ lo khóc thảm, căn bản không chú ý tới cặp mắt đen tức giận kia. Cô không chịu thua lần thứ hai hét lên. Anh là đồ bại hoại. Tôi chán ghét anh, chán ghét anh. Từ nhỏ đến lớn, tuy cô bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng vẫn luôn có ông nội thương yêu, chưa từng chịu những ủy khuất như vậy. Mà hành động của Hoàng Phủ đối với cô như vậy khiến cô cảm thấy trời đang sụp xuống. Cái rắm, cổ họng đau rát, giống như bị lửa thiêu đốt. Hắn dám đánh cô. Hoàng Phủ Ngạn tước thấy cô vẫn không phục như cũ mà lớn tiếng la hét. Một bàn tay to giơ lên không chút do dự mà đánh xuống. A, Liên Kiều thét to hơn, còn có dám mắng chửi người nữa hay không? Hắn lên giọng hỏi, nhìn thấy cô gào khóc mà nhíu mày. Tôi, Liên Kiều khóc không thành tiếng, nàng dùng sức đạp chân ra. Bàn tay nhỏ bé cũng hung hăng bấu lấy đùi hắn. Xem ra vẫn không nhớ được lâu, không đánh không đau có phải không? Hoàng Phủ Ngạn tước vẫn duy trì ngự khí bá đạo nguy hiểm. Hai mắt màu hổ phách lóe lên nhìn hai bên má đẫm nước của cô. Quát lớn, tuy rằng tim hắn cũng có chút đau đớn, nhưng cái nha đầu thật sự là rất nghịch ngợm. Nói xong, hắn lần nữa giơ tay lên, vừa muốn đi xuống. Tôi nhớ lâu, hu hu. Liên Kiều thấy hắn còn muốn giơ tay đánh mình, vội vàng vừa sửa miệng vừa khóc. Hoàng Phủ Ngạn tước sau khi thấy thế, buông tay ra, đặt trên mông cô, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn hỏi, biết mình sai chưa? Biết. Liên Kiều khóc đến không kịp thở, nước mắt gần như thấm ướt hết quần áo của Hoàng Phủ Ngạn tước. Sai ở đâu? Hoàng Phủ Ngạn Tước tự nói với chính mình phải quyết tâm cứng rắn, như vậy mới trị được nha đầu này. Tuy rằng tim hắn bị nước mắt của cô làm cho thất điên bát đảo, loạn tới không ra một cái gì. Liên Kiều thấy hắn hỏi đến, trong lúc nhất thời cũng không biết mình rốt cuộc sai ở chỗ nào, nhưng lúc này đôi mắt ướt nước nhìn thấy bàn tay kia, sợ tới mức vội vàng nói, tôi không nên mắng anh là bại hoại. Hu hu, còn có gì nữa? Hoàng Phủ Ngạn Tước lớn tiếng hỏi, mắng hắn là chuyện nhỏ, quan trọng nhất cô còn không có thừa nhận. Tôi. Liên Kiều hai mắt đẫm lệ đảo quanh, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ. Tôi không nên cười nhạo lộ tai của nhân viên nam kia. Nói trọng điểm cho tôi. Lần nữa tính nhẫn nại của hắn bị cô bào mòn rồi. Như thế kia thì sao? Nha đầu này căn bản không biết mình làm sai ở chỗ nào. Đáng chết. Liên Kiều liền hết hy vọng. Nước mắt chảy xuống càng mạnh mẽ. Hu hu. Người ta thật sự không biết sai ở chỗ nào. Hu hu. Kiêu ủa nhiên. Hoàng Phủ Ngạn Tước dự đoán mình đoán đúng 8-9 phần. Gương mặt anh Tuấn kia dường như bị bao phủ một tầng băng lạnh. Đáy mắt đen thâm trầm hồ nước sâu. Bình tĩnh nói. Đúng rồi. Ai hôm nay cam đoan với tôi là không bướng bỉnh. Liên Kiều bị ngự khí lạnh băng của hắn làm cho giật mình. Lập tức nghĩ tới một màn sáng nay. Vì thế liền vội vàng trả lời. Tôi. Là tôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy nàng còn nhớ rõ, lửa giận trong mắt chậm rãi rút đi, tiếp tục hỏi, trưa nay nhân lúc tôi không để ý vụng trộm chôn tới chỗ khác chơi. Liên Kiều chu mỏ, thanh âm nghẹn ngào trả lời, là tôi. Hắn nhìn khuôn mặt cô vì khẩn trương mà nghẹn thành đỏ, nước mắt rơi như hoa rơi đầy trên mặt, tim hắn cũng vừa đập vừa đau, vì thế ngữ khí nói chuyện có chút dịu đi, lần sau không được tôi cho phép. Không được vụng trộm chạy tới nơi khác, biết không? Trời biết vừa nãy khi hắn không nhìn thấy cô trong lòng có bao nhiêu lo lắng. Hơn nửa ngày, Liên Kiều mới bật ra một tiếng ừ nhẹ, cô khóc đến mức không còn khí lực, hơn nữa lại sợ vừa tức, cổ họng đều bỏng rát. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô rốt cục ngoan ngoãn nghe lời, cũng không làm cô khó xử nữa, đem cô kéo ra sau, cố ý tức giận lau đi nước dính trên mặt cô, nói, về sau có thể nghe lời hay không? Cô gật gật đầu, lại mang theo một bụng ủy khuất. Đau không? Giọng nói của hắn trầm thấp mang theo một tia đau lòng khó mà phát hiện ra. Ngay cả đáy mắt ôn nhuận kia cũng xẹt qua lo lắng. Ừ. Liên Kiều cúi đầu, thanh âm lại nghẹn ngào. 10 phần giống nha đầu nghịch ngợm bị ba ba dạy dỗ. Hoàng Phủ Ngạn Tước thầm thở dài một hơi. Nói vậy cũng đau. Bằng không thể khóc thành ra như vậy. Nhưng mà, hắn cũng không dùng quá mạnh, chỉ là giơ lên hạ xuống thôi. Hắn từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện đặc biệt ở tổ chức, sức mạnh so với người bình thường cũng không giống nhau. Hắn đã suy nghĩ như vậy mới tận lực nhẹ một chút, không nghĩ tới. Vẫn đánh cô đau, nhìn hai mắt đẫm nước của cô, trong lòng hắn thoáng qua có chút áy náy nhưng mà vừa nghĩ tới cô nhân lúc hắn không có mặt lén trốn đi chẳng lẽ. Ở cùng một chỗ với hắn nhàm chán như vậy sao? Nghĩ đến đây, cái loại bất mãn lại nổi lên nơi đáy mắt. Lần sau lại không nghe lời, tôi sẽ đánh đau hơn, hiểu chưa? Hắn cố ý nghiêm mặt, lớn tiếng quát. Liên Kiều nghẹn khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng muốn khóc cũng không dám, chỉ có thể dè dặt nhìn hắn mà gật đầu, ngay cả một chút âm thanh cũng không dám phát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, yêu tinh giá lâm, suy nghĩ lỗi lầm, một, em, nha đầu này. Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thán, thấy cô như vậy, tất cả tức giận đều bay đi hết, giơ tay lên muốn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, thấy cô kinh hoàng lui về phía sau. Một đám lông mày dựng lên, mang theo cảm giác uy nghiêm bẩm sinh cùng quyền thế, bàn tay to hạ xuống, mang theo vài phần thương tiếc sủng ái khẽ vuốt ve gương mặt cô. Tận lực không để ý tới vẻ mặt tràn đầy sợ hãi của cô. Nhưng mà, ngay đó cô gắt gao nhắm chặt mắt, lại càng bất mãn, mở to mắt. Hắn phát hiện cảm xúc thực sự của mình càng ngày càng bị cô ức chế đến điên rồi. Trong tứ đại tài phiệt, hắn Hoàng Phủ Ngạn Tước chính là người nổi danh tính tình tốt và vô cùng nhẫn nại. Luôn luôn có kiểu ôn nhã chứ danh. Đây chính là khí chất khác biệt của hắn giữa đám người kia. Bốn người, bốn loại tính cách.

Trong phòng photo, không ngừng truyền đến âm thanh than khóc của Liên Kiều. Cô thực sự hận Hoàng Phủ Ngạn Tước lại dám cả gan đánh cô như thế. Cô lớn như vậy cũng chưa trải qua loại uất ức này. Ông nội Liên cũng không bao giờ đánh cô. Hắn dựa vào cái gì đánh cô chứ? Còn đe dọa cô. Hu hu, đại phôi đản, tôi không bao giờ chơi với anh nữa. Hu hu, cô một bên khóc một bên mắng. Hừ, còn chuẩn bị để cô suy nghĩ lỗi lầm sao? Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy người đàn ông nào đáng ghét như vậy. Không cho phép cô như thế này, không cho phép cô như thế kia. Không cho nghịch ngợm, không cho ra ngoài chơi. Cô cũng không phải con rối, sao có thể bất động một chỗ? Xem ra về sau cũng không có ngày tháng tốt đẹp gì. Nói không chính xác chỉ cần cô không nghe hắn nói, hắn có thể lại tiếp tục đánh cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 141, yêu tinh giá lâm, suy nghĩ lỗi lầm. 2. Nghĩ đến đây, Liên Kiều khóc càng uất ức hơn. Cô muốn lập tức trở về Hong Kong. Khi trước cô tới nơi này để làm gì? Sớm biết như vậy, đánh chết cô cũng sẽ không đến. Đúng, chính là Cung Quý Dương. Là Cung Quý Dương cổ vũ cô đến chỗ này. Liên Kiều vội vàng lấy điện thoại di động ra, tìm thấy số của Cung Quý Dương. Không chút do dự liền gọi, đầu dây bên kia vang lên vài tiếng tút tút. Sau đó lập tức được thay thế bằng một giọng nói tà mị lười biếng. A, Liên Kiều. Trong điện thoại truyền tới rõ ràng là giọng kinh ngạc. Cung Quý Dương. Hu hu. Liên Kiều vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cung Quý Dương, nước mắt không khống chế nổi chảy ào ào, khóc không thành tiếng. Cung Quý Dương ở đầu dây bên này thực sự bị giật mình, nhanh chóng thu hồi ngữ điệu cà phơ cà phất, vội vàng hỏi, Liên Kiều, em sao vậy? Sao lại khóc thành ra như thế? Liên Kiều hít hít cái mũi nhỏ, uất ức đầy mặt. Cung Quý Dương, tôi bị đánh. Hu hu. A, Cung Kiêu Ý Dương kinh ngạc a ra một tiếng. Em bị đánh? Là ai đánh em? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Liên Kiều khóc đến mức bắt đầu ho khan. Nàng cố háng cổ họng, nức nở. Chính là Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh ta đánh tôi, còn đe dọa tôi. Nói lần sau tôi còn trêu chọc anh ta tức giận, anh ta liền đánh tôi. Liên Kiều, trước tiên em nín khóc đã. Ngoan nào, em nói rõ cho anh biết, là Hoàng Phủ Ngạn Tước đánh em sao? Trong giọng nói Cung Kiêu Ý Dương dường như không thể tin được, Hoàng Phủ Ngạn Tước lại có thể đánh một cô bé. Làm sao có thể? Đúng, chính là anh ta đánh tôi. Liên Kiều dùng sức gật gật đầu, cũng không ý thức được Cung Kiêu Ý Dương ở đầu dây bên kia căn bản là không nhìn thấy. Anh ta ghét bỏ tôi nghịch ngợm, còn không cho phép tôi ra ngoài chơi, tôi không muốn ở nhà anh ta nữa, tôi muốn về Hong Kong. Hu hu, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài, ôi, âm thanh vừa cất lên, Liên Kiều A, em nói cho tôi biết, Hoàng Phủ Ngạn Tước đánh em thế nào? Cung Kiêu Ý Dương dù nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra trường hợp Hoàng Phủ Ngạn Tước đánh phụ nữ, này, đây là tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện này. Đàn ông đánh phụ nữ, đối với bốn người bọn họ chuyện này hèn mọn tới mức nào, như thế nào? Liên Kiều một tay cầm di động, một rút thêm một tờ khăn giấy, hung hăng lau lau lên mũi nói, anh ta mới đánh mông tôi. Hu, hu hu, tôi hận chết anh ta. A, lần thứ hai Cung Kiêu Ý Dương thốt ra kinh ngạc, cái gì? Hắn không nghe lầm chứ? Đánh mông cô ấy, nghĩ đến đây. Hắn thật sự nhịn không được, liền bật cười. Này, Cung Kiêu Ý Dương, anh cười cái gì? Tôi khổ sở muốn chết, anh còn cười. Liên Kiều lớn tiếng gào thét vào chiếc điện thoại. Nếu không phải anh gợi ý cho tôi đến chỗ này, tôi cũng sẽ không bị đánh. Được, là tôi sai, tôi không nên cười. Cung Kiêu Ý Dương ở đầu dây bên kia vội vàng nhận lỗi, nghe xong trong lòng hắn liền hiểu. Nhất định là nha đầu Liên Kiều này quá nghịch ngợm, Hoàng Phủ Ngạn Tước không chịu nổi nữa mới làm như vậy. Nhưng mà, để cho một vương tử cao nhã như vậy mất đi tính nhẫn nại còn đánh mông một cô gái nhỏ. Cố đánh nữa, một màn này nhìn qua rất có ý tứ. Chuyện thú vị như thế, xem ra về sau lại có cớ để quấy rầy cậu ta. Việc này nếu bị Thiếu Đường cùng Thiên Dục biết, bọn họ nhất định sẽ mang bom đến Hoàng Phủ ra. Cái tên gia hỏa xấu xa kia lại có thể nghĩ ra chiêu độc như vậy để đối phó với nha đầu nghịch ngợm Liên Kiều này, thật sự là cao tay. Liên Kiều cũng không biết tâm tư của Cung Kiêu Ý Dương, cô nói vào điện thoại. Này Cung Kiêu Ý Dương, tôi muốn đi. Ai, Liên Kiều, em muốn đi đâu a? Cung Kiêu Ý Dương thấy cô hỏi liền giật mình, liền vội vàng hỏi. Tôi muốn về Hong Kong. Hoàng Phủ Ngạn Tước rất chán ghét. Tôi không muốn thấy anh ta. Liên Kiều vừa nghĩ tới cái mông mình liền hận thấu xương người đàn ông đang ngồi trong văn phòng tổng tài kia. Hận không thể lập tức mọc cánh bay đi. Cung Kiêu Ý Dương sau khi nghe thấy cô nói, vội vàng khuyên nhủ. Liên Kiều, em làm như vậy rất không lý trí. Bây giờ phần lớn các bến cảnh đều nghỉ, em về thế nào? Ừ. Hai mắt Liên Kiều đẫm nước. Tôi muốn về Malaysia. Tôi muốn nói cho ông nội chuyện này, để ông nội thay tôi chút giận. Ai? Đầu bên kia phát ra tiếng thở dài. Liên Kiều, nếu em làm như vậy, càng là không lý trí. Vì cái gì, chẳng lẽ còn muốn tôi ở đây bị ngược đãi? Liên Kiều dậm chân một cái, xoa xoa bầu mắt nói. Cung Kiêu Ý Dương không hoang mang chút nào. Nha, em từ từ nghe tôi giải thích. Hắn tạm ngừng chút, sau khi biết Liên Kiều đã nghiêm túc nghe mình nói, hỏi tiếp. Liên Kiều, em thành thật trả lời tôi, ông nội em có bao giờ nói qua em thực sự rất nghịch không? Liên Kiều nghĩ lại, sau đó rầu rĩ trả lời, có nói qua. Thì đó, Cung Kiêu Ý Dương ở đầu bên kia nở nụ cười, em nghĩ mà xem ngay cả ông nội em cũng cho rằng em thực sự nghịch ngợm, vậy nhất định là hy vọng có người có thể giúp ngài ấy quản em, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước chính là cháu rể mà ông nội em nhận định, em nghĩ mà xem, đến lúc đó dù em có tố cáo cho ông nội, ngài ấy cũng nhất định nói giúp Hoàng Phủ Ngạn Tước. Một câu nói khiến Liên Kiều sửng sốt, hơn nửa ngày sau mới thốt ra, chắc là sẽ giúp đỡ Hoàng Phủ Ngạn Tước. Đúng vậy, ông nội thích Hoàng Phủ Ngạn Tước như vậy, nói không chừng sẽ bênh hắn. Nghĩ đến đây, cả người cô toát ra mồ hôi lạnh. Thật sự là một cô bé thông minh, cho nên em không thể hành động thiếu suy nghĩ, biết không? Cung Kiêu Ý Dương chậm rãi hướng dẫn cô. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Phủ Ngạn Tước kia thực đáng ghét. Liên Kiều nhăn mặt lại, nước mắt đảo quanh con ngươi màu tím lộ ra vẻ bất lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 142, yêu tinh giá lâm, nảy sinh một kế hoạch. Một, đầu dây bên kia Cung Quý Dương đang nở một nụ cười tà mị. Dễ làm a, thì phải là tiếp tục ở lại Hoàng Phủ ra. A, tiếp tục ở lại nơi đó, tôi không muốn. Liên Kiều vừa nghe, vội vàng phủ định. Hoàng Phủ Ngạn Tước đối với tôi hư hỏng như vậy, tôi mới không muốn thấy hắn đâu. Ai, Cung Quý Dương ra vẻ thở dài, lời nói giống như có chút thấm thía. Em a, thật sự là tuổi trẻ tinh thần mạnh mẽ. Chẳng lẽ quân sư phía sau lại hại em sao? Chẳng lẽ tôi muốn hại em, để em ở lại Hoàng Phủ ra là xuất phát từ lo lắng của tôi? Liên Kiều nghe vậy, càng không hiểu, nước mắt tuy đã gần khô hết, nhưng vẫn long lanh như cũ. Tôi không hiểu ý tứ lớn của anh đâu. Cô rầu rĩ hỏi. Cung Quý Dương nói tiếp. Thật ra ý tứ A của tôi ất đơn giản. Chẳng lẽ bây giờ em đã chịu nhân nhục như thế này sao? Cậu ta lại dám đánh em. Nếu tôi là em, nhất định sẽ không để cho cậu ta sống tốt, thì mới chịu rời khỏi. Cái này, Liên Kiều nghĩ lại. Hoàng Phủ Ngạn Tước đối với cô hư hỏng như vậy, cục tức này làm sao có thể nuốt trôi. Chính là, cô nâng cao giọng, bây giờ bác trai bác gái hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Hoàng Phủ Ngạn Tước, làm thế nào đây? Hiểu lầm quan hệ hai người. Cung Quý Dương ở đầu bên kia cao giọng, trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Đúng vậy, đúng vậy. Liên Kiều gật đầu như băm tỏi, cực kỳ nghiêm túc miêu tả lại. Bác trai bác gái đang chuẩn bị đi gặp mặt ông nội. Tôi đó, giống như chính là hiểu lầm tôi và Hoàng Phủ Ngạn Tước muốn kết hôn, cho nên tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cung Quý Dương bên kia đã sắp nghẹn cười không nổi. Đây đúng là diễn biến như hắn mong muốn, nhưng là điều kiện tiên quyết chính là không thể để cho nha đầu này rời khỏi. Nha đầu, một khi đã như vậy, hiện giờ em lại càng không thể rời khỏi. Nếu như một khi em biến mất, bác trai bác gái sẽ rất sốt ruột. Nói vậy bọn họ chắc chắn đã rất thích em. Tôi phải làm như thế nào? Thực ra Hoàng Phủ Ngạn Tước có nói qua, tôi cũng không muốn kết hôn. Đến lúc đó nếu như bị ép kết hôn thì sao? Liên Kiều nhăn mặt. Cung Quý Dương háng giọng, nói, Liên Kiều, tin tôi đi, bây giờ cứ tiếp tục ở lại Hoàng Phủ gia, em yên tâm, tôi rất hiểu tên tiểu tử kia, cậu ta hẳn là muốn khuyên nhủ em, muốn em phối hợp với cậu ta đi diễn trò, đúng không? Đúng vậy, Cung Quý Dương, anh thật lợi hại a, ngay cả chuyện của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng biết. Ánh mắt Liên Kiều sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sùng bái, đó là đương nhiên. Tôi với cậu ta quen biết 28 năm mà. Cung Quý Dương cười kỳ quái nói, cho nên lần này em nhất định phải nghe tôi, nếu không sẽ phải hối hận. Liên Kiều dùng sức gật gật đầu, nói vào điện thoại, được, tôi nghe lời anh. Cung Quý Dương rất vừa lòng với sự phối hợp của cô, tiếp tục nói, em tiếp tục ở lại Hoàng Phủ gia. Nếu muốn để Hoàng Phủ Ngạn Tước phát hiện biện pháp tiêu giận của em chính là làm cho bác trai bác gái thấy vui. Bọn họ vui vẻ, Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ càng lo lắng. Em yên tâm, mặc dù tính nhẫn nại của cậu ta rất tốt nhưng sẽ không đứng trơ mắt nhìn chính mình bị sắp đặt như con rối. Cậu ta tự nhiên sẽ nghĩ ra cách giải trừ hôn ước này. Cho nên, nhiệm vụ chính của em chính là chỉnh cậu ta hết mức có thể. À, cái miệng nhỏ nhắn của Liên Kiều chu thành một cục, làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Tôi hiểu rồi, với... Đừng là một tổng tài làm sao chịu nghe lời người nhà sắp đặt. Hừ, anh ta lại có thể khuyến khích tôi đi giải thích với bác gái. Đúng vậy. Cung Quý Dương nhịn cười nói, em xem cậu ta hư hỏng như vậy, đàn ông hư hỏng như vậy, em không nhân cơ hội mà chỉnh cậu ta, một mất thời cơ thật quá đáng tiếc. Ừ. Liên Kiều gật đầu thật mạnh một cái. Đúng rồi. Liền theo lời anh nói, anh ta không phải muốn tôi phối hợp sao, tôi liền không, ha ha. Cung Quý Dương cũng thuận nước đẩy thuyền, không tồi, đây mới là tiểu thư Liên Kiều không sợ trời không sợ đất. Cố lên, tôi sẽ ở sau lưng giúp đỡ em, nếu xảy ra bất kỳ tình huống gì em cũng có thể gọi cho tôi. Liên Kiều lập tức tin tưởng 10 phần, ngay sau khi cô tắt máy, hô một tiếng lấy tinh thần đứng dậy, mắt tím cũng hừng hực ý chí chiến đấu. Sống trong cái đẹp, thiếu nữ giống chiến sĩ rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh chờ mà xem, anh nhất định sẽ hối hận vì hành vi của mình. Hắc hắc. Cô phát ra một tràng cười khủng bố. Ban đêm, trong Hoàng Phủ ra đèn đuốc sáng trưng, những cây cao cũng được thắp sáng tạo thành một khung cảnh xa hoa rực rỡ. Xe thương vụ màu đen chậm chậm tiến vào. Sau khi được máy quét tự động kiểm tra, chạy tới lối vào khu biệt thự, rất nhanh rồi dừng lại. Cửa xe mở ra, ngay sau đó Liên Kiều chạy xuống, lười biếng duỗi thắt lưng, ngáp một cái. Cô âm thầm thề không bao giờ tới công ty của Hoàng Phủ Ngạn Tước nữa, thật buồn bực, vẫn còn một bụng tức giận. Nhìn bộ dáng không vui của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ cười, xuống xe rồi để tài xế lái đi. Bàn tay to bắt lấy bả vai cô, còn tức giận sao? Liên Kiều ba một tiếng, đem móng vuốt của hắn hất ra, chừng hắn một cái, không trả lời. Hoàng Phủ Ngạn Tước lắc đầu, tính khí của nha đầu này rất lớn, xem ra hôm nay ở trong phòng. In đã âm thầm chửi hắn rất lâu, nhưng mà nhìn bộ dáng không cảm kích của cô, hắn chỉ nhún vai, trầm thấp nói, đi thôi. Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi. Liên Kiều tức giận đến trợn mắt. Tên đàn ông thối, lại còn đi trước mặt cô. Nghĩ đến đây, cô bước nhanh về phía trước vài bước. Đột nhiên cố ý khóc thét một tiếng. Như ý nguyện, thân hình to lớn phía trước dừng bước lại. Xoay người lại phát hiện cô đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đáy mắt hoảng hốt, nhanh chóng chạy lại. Như thế nào? Giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu cô, có một chút dịu dàng nóng nảy. Liên Kiều nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn đôi con ngươi đen sâu thẳm kia. tôi bị trật chân, đi không nổi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, trên gương mặt anh Tuấn hiện lên một tia đau lòng. Hắn nhẹ nhàng than, em cái nhà đầu này, đến đi thôi cũng gây ra chuyện. Tuy là trách cứ như vậy, nhưng vẫn không do dự chút nào mà ôm lấy cô, sải bước đi về phía trước, lại không chú ý tới đôi mắt xấu xa trong ngực kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, yêu tinh giá lâm, nảy sinh một kế hoạch. 2. Trong phòng khách của biệt thự chính rất náo nhiệt, dường như mọi người đều trở về hết. Ngay lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước bế Liên Kiều vào cửa, ánh mắt toàn bộ người trong nhà bỗng nhiên đổ dồn về phía họ.